Chương 351, khủng bố ma vũ kiêm tu. Kinh sợ vương nương lấp lánh. Bốn càng cầu toàn đặt, hô nha đầu này là thứ quỷ gì không biết lúc nào chuyển tới sân đấu bên kia. Sốn thờ đã đổi lại áo giáp màu đỏ thám, tay cầm ống nhỏ giọt trường mâu. Nhìn lấy trung tâm sân đấu một đoàn bụi mù to lớn kia, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì manh vương thoáng cái biến thân đánh nàng một trở tay không kịp, nếu như tốc độ của nàng không phải là cũng đã đạt đến tốc độ siêu âm, chưa chắc lẩn tránh mở bởi vì nàng dậm chân lực đạo quá lớn, ở sau lưng còn để lại hết mấy cái giống như quả bom nổ tung hố sâu giống một tiếng kinh thiên động địa gào thét vang lên. Biến thân thành lam người khổng lồ manh vương thoang cái theo trong bụi mù nhảy ra ngoài đùng một tiếng rơi trên mặt đất. Cả người sát khí tràn ra, giống như ma thần hàng lâm. Nhìn thấy manh vương bộ dáng này, các quần viên đều là kinh hãi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ta đi khả ái như vậy manh vương làm sao biến thành hình dáng như quỷ này á đưa ta manh manh lớn thạch rau câu a toát ta chính là ý dồn mạn, gặp quỷ rồi. Đây không phải là hột sao nhưng tại sao là màu xanh da trời vân vân các ngươi nói manh vương, chẳng lẽ cái này hột là con sờ làm đó biến thành, trở nên nữ vương tổ ký hoa đài. Ách, ta nhớ lần trước hột tựa hồ là bị sờ làm ướt, xem ra hiện tại nó đã có sức mạnh biến thân người khổng lồ xanh hột lần này thật có chút. Phiền phức rồi. Có thể biến thành loại quái vật càng giận càng mạnh này, ta sờ xã đủ sợ là không chịu nổi nó một quyền á anh hùng vương cổ xưa nhất, hừ. Bất quá chẳng qua là một cái tứ chi phát triển dã thú mà thôi có tư cách gì được gọi là mạnh nhất nhân viên quản lý ngươi cái này ta ếch, ngươi quá phóng đại đi tác giả độc nhãn, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Nếu như nó chẳng qua là nắm giữ hụt chi lực, không có lý do nhân viên quản lý sẽ đối với nó đánh giá cao như vậy à chẳng lẽ, thạch rau câu này còn có bài tẩy anh hùng vương cổ xưa nhất, mà cờ kê là bài tẩy gì? Bản vương cũng sẽ không thừa nhận loại này không có trí tuệ cũng không có bảo cụ dạ thu coi như nó sức mạnh mạnh hơn nữa. Sở vật pop rủ tủ EA bản vương vừa ra, cũng có thể trong nháy mắt đem nó đánh cho thành mảnh vỡ siêu S nữ vương. Ta cũng rất muốn biết, thạch rau câu bị đông lại sau. Sẽ là hình dáng gì ăn ngon không ha ha ha sở cắt lệ đẹp ải. Có lẽ dùng thổ tức của ta nướng một cái mùi vị sẽ tốt hơn nha ha ha huẩn. Ta nói, các ngươi loạn nói chuyện như vậy. Cẩn thận bị manh vương nhìn thấy sau tìm các ngươi trả thù a các ngươi dù sao tất cả đều là vương giả. Nếu như ở trên chiến trường giả tưởng bị một cái sờ làm cho ngược, mặt mũi sợ là khó coi anh hùng vương cổ xưa nhất. Ha ha ha, nhân viên quản lý ngươi thật biết nói đùa bản vương tung hoành thiên hạ, biết sợ bắp thịt dã. Thú này một hồi nữa chờ nó đánh xong, bản vương liền ở trên chiến trường giả tưởng chờ nó vừa vặn cũng làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút chỉ cần không đụng với thời gian nào quyền năng. Bản vương chính là vô địch siêu S nữ vương, hắc hắc, chỉ cần ta vừa lên tới liền sử dụng mạ hạ bát mở ạ, mà cờ cây thạch rau câu này khí lực bao lớn đều vô dụng sở cắt lệ đẹp ái. Ta đường đường diệt long ma pháp chi mẫu, muốn ta nghiêm túc đối phó một cái sở lạnh có phần quá thấp kém rồi. Bất quá nếu như trên lầu hai cái vương giả đều có cái này hứng thú, vậy cũng tính ta một người vẩn. Lắc đầu, các ngươi thật đúng là đều coi manh vương là thành trái hồng mềm á hy vọng một hồi nữa không nên hối hận nữ vương tổ kỳ hoa đại. Nha nhân viên quản lý khẩu khí này chẳng lẽ ngươi biết cái gì vẩn, các ngươi nhìn lại lập tức biết rồi. Lúc này, manh vương cùng Sốn Tờ đã chiến với nhau. Im giờ sóc vở xỉ ẹn Sốn Tờ nhấc tay liền hóa ra một tấm tấm thuẫn màu đỏ thám. Chặn lại manh vương một quyền nhưng là bởi vì một kích này lực đạo quá lớn, nàng vẫn bị đánh bay ra ngoài phanh một tiếng đụng vào sân đấu ranh giới trên vách tường đáng ghét quái vật này khí lực thật là lớn tại tiếp manh vương một quyền sau, cảm giác toàn bộ nửa trái thân đều tê dại lên, Sốn Tờ ngay lập tức liền hạ quyết định. Không thể cùng nó đánh cận chiến nàng hận hận nhìn manh vương một cái, lập tức liền đem tay trái giơ cao, trên tay lập tức hiện ra một cây vượt qua tam công thức to lớn chiến thần thương. Ngoài ra, theo tản mát ra cảm giác thanh tịnh đến xem, có thể chứng minh món vũ khí này tuyệt đối là không thể tầm thường so sánh. Đây chính là đặc kỹ của Sốn Tờ, nắm giữ tất chúng cùng với thuộc tính thần thánh năng lượng công kích dị phỉ hình dễ với lìn năng lượng thần thương hóa thành sao băng, cơ hồ vượt qua thời không, trong nháy mắt liền đem manh vương đâm cái xuyên qua giống nghe thấy manh vương phát ra thống khổ giống giận, trên mặt Sốn Tờ ngay lập tức liền xuất hiện mỉm cười thắng lợi. Cao y na y dị phỉ hình dễ với liền chỉ cần ra tay một cái, liền tuyệt đối sẽ không thất thủ nhưng là, nụ cười trên mặt nàng thoáng cái liền cứng lên xuống. Nguyên lai thanh tịnh thần thương rõ ràng ở trên người manh vương đánh ra một cái động, nhưng là nó dường như căn bản không bị ảnh hưởng trên thân thể cái hang lớn kia trong mấy giây liền hoàn toàn khỏi rồi. Đây là cái quỷ gì sốn tở còn không phản ứng kịp, chỉ thấy hóa thân lam người khổng lồ manh vương làm ra một cái để cho nàng kinh hãi muốn chết chuyện. Chỉ thấy manh vương tay phải giơ cao, một cái xanh năng lượng màu trắng thần thương bỗng dưng xuất hiện tại không trung, sau đó nó hét lớn một tiếng, dị phỉ hình dễ lìn cái gì nha. Sốn tở cơ hồ không dám tin tưởng chính mình trong mắt chứng kiến sự thật, nhưng là cái kia năng lượng quen thuộc thần thương trong nháy mắt liền vượt thời không, thoang cái liền đem nàng cho đâm xuyên qua. Ô hoa hoa đáng ghét ta, bởi vì dị phỉ hình dễ lìn thần thánh tổn thương, Sốn tở nhất thời chỉ cảm thấy đau thấu tim gan, không thể không liền vội vàng sử dụng ra lá bài tẩy của nàng, thời gian hồi tưởng sương mù theo trong cơ thể phun ra máu tươi, thoang cái lại chạy trở về. To lớn xuyên qua vết thương cũng khôi phục như lúc ban đầu, liền giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đây chính là kỹ năng nghịch thiên nhất của Sốn tở, tương tự với nhân quả nghịch chuyển tự lành thần kỹ, bất quá một chiêu này trong thời gian ngắn không thể lặp đi lặp lại sử dụng, cho nên dùng hết cuối cùng bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Sốn tở nhìn lên trước mắt manh vương, cả người đều ngây dại, nhất thời cũng không biết làm như thế nào công kích quái vật này. Dường như có thể lập tức học được nàng dùng được kỹ năng vậy, nó há chẳng phải là càng đánh càng mạnh, như thế nào mới có thể đánh bại loại địch nhân này à. Mà lúc này ở bên trong phòng chat live, các quần viên tất cả đều bị rung động ở rồi. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, con sơ lầm này, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết ma vũ kiêm tu, cái này cũng quá nghịch thiên đi vẩn, ha ha, không chỉ nha bởi vì biến thân hụt. Manh vương thể năng cũng đại phúc tăng trưởng, nếu như nó đổi dùng thể năng tới làm phép, uy lực còn có thể tăng lên gấp bội. Nói cách khác, nó học trộm ma pháp, thi triển ra sau, so nguyên chủ mạnh hơn, giống như cái đó dị phỉ hình dễ lìn, thời gian phát động còn nhanh hơn Sốn tở nhiều lắm, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha ha, mới vừa rồi nữ loẹ loẹ đó đây ngươi có thể muốn nhớ kỹ lời ngươi nói nha, một hồi nữa chúng ta đều sẽ đến bên trong phòng chat live tới, nhìn ngươi ở trên chiến. Trương giả tưởng làm sao ngược manh vương anh hùng vương cổ xưa nhất, lúc này nương lấp lánh thật sự là hối hận không thôi. Nàng làm sao biết quái vật này sẽ trở nên lợi hại như vậy, nàng sợ vật ốp dụ tù EA muốn phát động cũng là yêu cầu một ít thời gian, mà manh vương mới vừa học được cái đó tất chúng thần thương cơ hồ trong nháy mắt liền có thể thả ra. Nói cách khác, nàng khả năng mới vừa đứng lên chiến trường giả tưởng, liền bị manh vương một thương xuyên qua, có lầm hay không á, trong cái bầy này biến thái quả thực nhiều lắm rồi chứ. Nương lấp lánh trong lòng buồn khổ không chịu nổi, đều nhanh lệ rơi đầy mặt.